Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 331, cường giả chân chính. Tư tưởng, đám người nguyên chính lập tức rơi vào trầm tư. Đúng vậy, tư tưởng, Phương Mặc gật đầu, tư tưởng của các ngươi đều quá cực đoan. Phương Mặc xoay người nhìn lên bầu trời, một bộ cao nhân dáng vẻ. Nếu không phải cái kia một bộ bản thốn đầu, còn có cái kia thân thể nhàn trang, người khác còn liền thật tin. Chúng ta nơi đó cực đoan, chúng ta chỉ là muốn tự do mà thôi. Đúng vậy a, chẳng lẽ yêu không phải giọng chính của thế giới này? Hòa hình thế giới, chẳng lẽ không tốt sao? Nguyên chính nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ có cường giả mới xứng có tự do. Kẻ yếu, nếu là không có cường giả thống trị, dục vọng của bọn hắn liền sẽ từng ngày bành trướng, cho đến áp chế không nổi vào cái ngày đó. Kình Sa Vương nói, ngươi xem một chút, các ngươi như vậy, tư tưởng còn chưa đủ cực đoan. Phương Mặc lắc đầu, xoay người đầu tiên là nhìn chằm chằm Thái Lôi, nói, ngươi, cảm thấy tộc nhân của ngươi cần phải có tự do, cho rằng tự do quyền lợi thuộc về chúng sinh, cái này không có sai. Nhưng, người cả đời này thật có thể tự do? Phương Mặc hỏi ngược lại, tự do chưa hề đều không phải là tuyệt đối, mà tương đối. Ngươi cảm thấy, nếu như tộc nhân của ngươi thật tự do, sẽ còn giống bây giờ ngoan như vậy, bọn họ có thể hay không cũng đi thống trị người khác, sau đó giống như Kình Sa tộc, đem người khác xem như nô lệ? Không thể nào, tộc nhân của ta vô cùng thiện lương, làm sao lại đi thống trị người khác đâu? Thái Lôi chém đinh chặt sắt nói, Nguyên Chính trưởng lão, Kình Sa Vương, ngươi nói cho vị này đáng yêu ngây thơ tiểu bằng hữu, tộc nhân của hắn có phải hay không giống hắn nói như vậy? Thiện lương. Phương Mặc cười nhìn Nguyên Chính còn có Kình Sa Vương, nói, sư phụ. Thái Lôi trong lòng có chút luống cuống, quay đầu nhìn Nguyên Chính, ý đồ từ sư phụ của mình trong mắt đạt được khẳng định đáp án. Nhưng Nguyên Chính không nói, khiến Thái Lôi trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Còn có ngươi, Kình Sa Vương. Phương Mặc nhìn về phía Kình Sa Vương, ngươi ý nghĩ có một ít chỗ thích hợp. Trên thế giới này đích thật là cường giả thống trị kẻ yếu, bằng không thế giới này là sẽ lộn xộn. Nhưng ngươi không thể để cho bọn họ liền làm người quyền lợi cũng không có a. Vâng, bọn họ Kim Tượng tộc ở 10 vạn năm trước là dùng phương thức giống nhau đối đãi qua các ngươi. Chẳng qua 10 vạn năm qua đi, món nợ này cũng coi là xong. Ngươi biết một cái hợp cách thượng vị giả cần phải làm là cái gì? Phương Mặc nhìn suy nghĩ bên trong Kình Sa Vương, đột nhiên hỏi, nghiền ép hết thảy thực lực. Kình Sa Vương tò mò nói, không phải là một viên yêu dân như con, nhưng cùng lúc lại sát phạt quả quyết trái tim. Phương Mặc nhìn Kình Sa Vương, nói với giọng thản nhiên, thử nghĩ, nếu như ngươi đối với những người Kim Tượng tộc này rất khá, cho bọn họ ăn, cho bọn họ mặc vào, lại cho bọn họ khai công tiền, coi như là cùng người Kình Sa tộc có khác biệt đối đãi, bọn họ cũng sẽ không dâng lên tạo phản trái tim. Lại nói của ngươi đối với người dục vọng đúng là vô cùng vô tận, nhưng có lúc bọn họ cũng là dễ dàng thỏa mãn. Ngươi hiểu câu nói của ta? Phương Mặc nhìn Kình Sa Vương nói. Kình Sa Vương trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nguyên Chính trưởng lão, ngươi là có hay không cho rằng trong lòng ngươi yêu có thể giải quyết hết thảy? Cuối cùng Phương Mặc đưa mắt nhìn trên người Nguyên Chính, đúng vậy, yêu có thể giải quyết hết thảy chiến tranh cùng phiền não, có thể cho thế giới này mang đến hòa bình. Nhưng quá trình này có lúc là dài đằng đẵng. Nguyên Chính trưởng lão gật đầu. Vậy tốt, ta tới hỏi ngươi, nếu như một trận chiến tranh có thể ở trong thời gian 3 ngày mang đến hòa bình, khiến rất nhiều người đáng chết, không chết được, nhưng như lời ngươi nói yêu, lại là sẽ duy trì cục bộ chiến tranh. Loại này chiến tranh, không có thời gian, không có không gian, sẽ một mực kéo dài. 10 vạn năm, ngươi nói, ngươi chọn loại kia. Phương Mặc chất vấn, Nguyên Chính yêu, nói thật, Phương Mặc rất bội phục. Nhưng, lão đầu này, khó tránh khỏi có chút rất bảo thủ mục nát một chút. Cái này, Nguyên Chính rơi vào trầm tư. Ta hỏi lại ngươi, nếu như người nhà của ngươi trước mặt ngươi bị giết, ngươi chọn tha thứ cái kia giết ngươi người nhà ngươi, dùng yêu đi cảm hóa hắn, vẫn là giết chết hắn vì ngươi người nhà báo thù? Phương Mặc hỏi lần nữa, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nguyên Chính trừng mắt nhìn Phương Mặc nói, cưỡng từ đoạt lý, ha ha ha. Nguyên Chính trưởng lão, ngươi có người nhà? Phương Mặc đột nhiên hỏi. Không có, cha mẹ của ta ở mấy chục vạn năm trước liền chết. Ta cũng không có thành gia. Nguyên Chính đàng hoàng trả lời. Ha ha ha, ha ha ha, cười chết ta, ha ha ha. Phương Mặc nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên đấm ngực cười to. Không được, không được, thật sự nhịn không được. Cười chết người. Phương Mặc cười to, khiến người ở chỗ này trực tiếp mộng bức. Cái này, không có người thân, buồn cười, vì sao ngươi bật cười? Nguyên Chính nghi ngờ hỏi, ngươi liền người nhà cũng không có, ngươi liền chẳng biết xấu hổ ở chỗ này nói yêu, ngươi đã hiểu mẹ ngươi yêu. Phương Mặc trực tiếp tức miệng mắng to, không đợi Nguyên Chính kịp phản ứng, Phương Mặc khôi phục bình thường. Rất nghiêm túc nói, trên thế giới này, có đại ái, có tiểu ái, ở hiểu được đại ái trước mặt, chúng ta trước tiên cần phải hiểu được, cái gì gọi là tiểu ái, ngươi liền tiểu ái cũng không có trải qua, liền như thế nào yêu một người cũng không có học xong, ngươi thế nào có thể nói ra, ngươi yêu người trong thiên hạ, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Phương Mặc liên tiếp chất vấn, khiến Nguyên Chính hoàn toàn luống cuống, mình nhiều năm như vậy tới sở tác hết thảy, chẳng lẽ đều là ở học được con nít danh? Theo ta được biết, Tuyết Hoàng hẳn là cũng không có thành gia a. Phương Mặc bỗng nhiên hỏi lần nữa, không có, 10 vạn năm trước, Tuyết Hoàng sẽ không có gia thất, nhưng cái này 10 vạn năm bên trong, Tuyết Hoàng bị phong ấn ở trong huyền minh lỗ đen, thành không thành ra, là cùng mà biết. Huyết Dịch Tử trả lời, vậy, ngươi nói, Tuyết Hoàng đồng dạng không hiểu được như thế nào đi yêu một người. Cái kia, nàng lại như thế nào nói ra, khiến Minh Vương tin tưởng yêu? Phương Mặc chất vấn, chẳng lẽ chúng ta những năm gần đây, đều làm sai sao? Nguyên Chính ngơ ngác mắt nhìn Huyền Dịch Tử, si ngốc nói. Phương Mặc không để ý đến Nguyên Chính, mà là tiếp tục nói, Huyền Dịch Tử, ngươi nên biết, Tuyết Hoàng bộ đội là đức hạnh gì a? Huyền Dịch Tử tò mò cau mày, kiêu hoành vô lễ, lấn yếu sợ mạnh, động một chút lại muốn giết người, không có dung người phong độ, đây chính là yêu đúc thành binh lính. Phương Mặc hỏi ngược lại, so với chút này, Minh Vương bộ đội là như thế nào? Trật tự rành mạch, xưa nay không giết lung tung vô tội, chưa từng có kỳ thị qua bất kỳ người nào. Đều nói, nhìn một cái lãnh đạo như thế nào, nhìn bộ hạ của hắn liền biết. Mặc dù Tuyết Hoàng bác ái, nhưng binh lính của nàng lại là một đám rác rưởi, cặn bã. Phương Mặc không lưu tình chút nào nói, nhìn một hồi siêu thú vũ trang, quỷ vương thật ra thì đều không phải là rất đáng ghét. Dù sao, đây là một cái từ đầu tới đuôi xấu tính ra hỏa. Không giống Tuyết Hoàng binh lính, đánh chính nghĩa cờ hiệu, làm lấy chuyện gì, cũng không cần nói, ta yêu, sai, Nguyên Chính lâm vào cử chỉ điên rồ. Không phải, yêu, là vĩ đại, nhưng, mâu thuẫn, chưa hề đều không phải là dùng năng lượng tình yêu đủ giải quyết. Có lúc, mâu thuẫn chỉ có dùng vũ lực giải quyết, mới có thể giải quyết triệt để mâu thuẫn. Sử dụng đàm phán phương thức, giải quyết mâu thuẫn, sẽ chỉ làm mâu thuẫn vượt qua đè ép càng sâu. Phương Mặc nhẹ nhàng trả lời, cho nên, ta hy vọng các ngươi hiểu. Thế giới này, yêu, là không giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng võ lực cũng giải quyết không tất cả vấn đề. Ngoặc kép, các bạn đọc sắp đóng rót đứng lên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.